phá thai đi. Phong Gia Vinh uy nghiêm ra lệnh, không bận tâm về người khác, chỉ nghĩ theo ý mình. Ông sẽ không để cho cô gái thấp hèn này sinh ra con cháu của Phong Gia, tuyệt đối không cho phép. Nghe những lời này, mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc không thôi. Đới Phương Dung giận đến nỗi nổi trận lôi đình, trực tiếp đi đến mắng to. Phong Gia Vinh, ông không phải là người mà. Những lời này mà ông cũng nói ra được. Tôi chưa bao giờ thừa nhận Tạ Thiên Ngưng là con dâu nhà họ Phong. Đương nhiên sẽ không thừa nhận đứa bé cô ta sinh ra. Tóm lại, đứa bé này không thể sinh ra được. Phong Gia Vinh tỏ thái độ kiên quyết, không để cho Tạ Thiên Ngưng sinh ra đứa bé này. Ông nói thật là buồn cười. Tại sao cô ấy lại không được sinh đứa bé? Ông đâu phải là cha của đứa bé cơ chứ? Phong Gia Vinh, đừng tưởng rằng chỉ có ông có quyền điều khiển người khác. Tôi cho ông biết, đứa trẻ này, Thiên Ngưng nhất định sẽ sinh ra. Chỉ cần tao không đồng ý, để xem bệnh viện nào dám cho cô ta khám thai. Vậy sao? Vậy thì ông chống mắt lên mà xem coi bệnh viện nào nhận đây. Phong Khải Trạch trong lòng tràn đầy oán hận, còn hơn so với trước kia, lạnh lùng trừng mắt liếc Phong Gia Vinh, không để ý tới nữa, đi vào phòng bệnh, sau đó đóng cửa lại. Phong Gia Vinh đứng bất động, lẩm bẩm. Vậy mày cũng chống mắt lên mà xem tao ngăn cản đứa bé này ra đời như thế nào. Đường Phi, lập tức thông báo cho các bệnh viện lớn, nơi nào dám để Tạ Thiên Ngưng khám thai, tôi sẽ khiến nơi đó biến mất. Phong tiên sinh, phải làm như vậy sao? Đường Phi có một chút khó xử, cảm thấy làm như vậy hơi quá mức. Mau làm theo lời tôi nói, nếu không làm thì cậu bị đuổi. Vâng. Đường Phi hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là làm theo mệnh lệnh. Đới Phương Dung giận đến muốn đánh người, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, đi vào trong phòng bệnh, trong lòng ra quyết định phải ly hôn với người đàn ông này. Bà cần phải mau chóng ly hôn với ông. Phong Khải Trạch và Đới Phương Dung vào phòng bệnh, bên ngoài chỉ còn lại Phong Gia Vinh và Đường Phi, còn có bác sĩ bị dọa sợ hãi, chỉ muốn bỏ đi, nhưng lại sợ chọc giận nhân vật lớn nào đó, nên chỉ biết đứng bất động, run rẩy. Tình cảm cha con nhà họ Phong không tốt, ai cũng biết, nhưng không ngờ lại đến mức như thế này. Quả thật không giống như cha con, mà giống như kẻ thù hơn. Phong Gia Vinh căm tức nhìn cửa phòng bệnh, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nghiêm nghị ra lệnh cho bác sĩ. Ông lập tức đuổi Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bệnh viện, không được phép khám thai. Nếu không, tôi sẽ cho đóng cửa bệnh viện các người. Những người này không đem ông ta để trong mắt, thì ông ta cần gì phải bận tâm nữa. Phong tiên sinh, thiếu phu nhân còn đang hôn mê. Đuổi cô ấy đi thì hình như hơi quá đáng. Hay là cứ đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói tiếp, được không? Bác sĩ khó nhọc, tìm phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường. Đừng nói vô ích, lập tức làm đi. Nếu không, ông hãy chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nếu như bây giờ đuổi cô ấy đi, chỉ sợ sẽ động thai. Mẹ không khỏe, thì đứa bé cũng không tốt. Lập tức làm theo lời tôi đi, nhanh lên một chút. Vậy để tôi hỏi lại viện trưởng. Bác sĩ không tìm ra lý do gì, bèn lấy viện trưởng ra đỡ đạn, nhanh chóng rời đi. Phong Gia Vinh không gọi bác sĩ lại, mà ngồi xuống xem Tạ Thiên Ngưng bị đuổi ra ngoài. Đường Phi suy nghĩ một chút, khuyên bảo ông ta. Phong tiên sinh, cần gì gấp gáp, chờ thiếu phu nhân tỉnh lại, sau đó đuổi cô ta đi cũng không muộn. Cái gì mà thiếu phu nhân? Không cho phép gọi cô ta là thiếu phu nhân. Ta chưa thừa nhận cô ta là con dâu của Phong gia, cho nên cô ta không phải là thiếu phu nhân của nhà họ Phong. Tạ Thiên Ngưng và mẹ của Khải Trạch là cùng một dạng, xuất thân thấp hèn, cho nên mới sinh ra một đứa con ghê tởm như thế này. Một Phong Khải Trạch đã đủ để cho tôi nhức đầu rồi. Đứa bé này tuyệt đối không thể sinh ra được. Bọn họ đã đối xử với tôi như vậy, vậy thì đừng trách ta là độc ác. Tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ. Nhân từ chính là thất bại. Ta muốn bọn họ hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay. Phong tiên sinh, đứa nhỏ này dù gì cũng là cháu của ông. Ông nên nghĩ lại một chút. Nếu như sinh ra loại giống Phong Khải Trạch đối nghịch với ta, thì ta không cần. Cháu nội có ích gì khi chỉ biết đối nghịch với ta thôi. Phong tiên sinh. Được rồi, đừng nói nữa. Lập tức đi làm chuyện tôi đã giao phó cho cậu. Sau khi Tạ Thiên Ngưng bị đuổi ra khỏi bệnh viện, ta không muốn có bệnh viện thứ hai tiếp nhận cô ta. Chuyện này mà cậu làm không xong, vậy thì cậu cút đi. Vâng. Đường Phi gật đầu, sau đó làm việc ngay. Trong lòng lại có ý nghĩ khác. Phong Gia Vinh đối với con cháu nội của mình thật vô tình, chứ nói chi là người ngoài. Cho nên làm việc với ông ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Xem ra lúc đầu không nói cho ông biết Tạ Thiên Ngưng có 10 tỷ là đúng. Hắn phải cố gắng lấy 10 tỷ này, sau đó rời khỏi Phong Gia Vinh mới được. Không thì đời này cũng chỉ có một con chó giữ nhà mà thôi. Đường Phi vừa mới đi, viện trưởng liền vội vàng chạy tới, sắc mặt gấp gáp, có một chút hốt hoảng, cung kính nói. Phong tiên sinh. Vậy mà chưa nói xong, lập tức bị Phong Gia Vinh cắt đứt. Bớt nói nhảm đi, lập tức làm theo lời ta, đuổi Tạ Thiên Ngưng ra ngoài ngay lập tức. Chuyện này e là không hay lắm. Tôi nói một lần cuối cùng, lập tức đuổi cô ta đi. Phong tiên sinh, cô ấy vẫn còn đang hôn mê. Để cô ấy đi ngay bây giờ, sợ rằng sẽ không tốt. Chỉ bằng đợi cô ấy tỉnh lại, được không? Bác sĩ vẫn tiếp tục khuyên. Tranh thủ hỏa hoãn, chỉ tiếc là vô dụng. Viện trưởng, ông lập tức làm theo lời tôi. Nếu không tôi sẽ đóng cửa bệnh viện các người ngay lập tức. Các người sẽ phải ra ngoài đứng đường đấy. Viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hết cách rồi, không thể làm gì nữa. Ông mang theo một số người đi vào phòng bệnh. Phong Khải Trạch ngồi ở bên giường, nhìn chăm chăm người nằm trên giường. Ai ngờ lúc này một nhóm người đi vào, làm anh vô cùng bất mãn. Lông mày nhíu chặt, nghiêm nghị chất vấn. Ai cho các ông vào? Phong thiếu gia, thật sự xin lỗi. Phong tiên sinh đã ra lệnh, không thể để cho các người ở đây. Cho nên chúng tôi buộc phải mời mọi người rời đi. Lòng của ông ta làm bằng đá hay sao? Thật là ác độc. Thiên Ngưng còn đang bất tỉnh, làm sao có thể rời đi? Đới Phương Dung tức giận mắng to. Ai ngờ mới vừa mắng xong thì thấy Phong Gia Vinh đi vào, liền đi tới trước mặt ông, tiếp tục mắng. Phong Gia Vinh, ông thật quá đáng. Cả cháu của ông mà ông cũng không bỏ qua. Các người phản lại tôi cần gì phải nể mặt nữa? Phong Gia Vinh khinh thường nói, liếc mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng đang hôn mê trên giường. Tầm mắt không tự chủ được rơi xuống bụng cô, có cảm giác bài xích sinh mệnh nhỏ bên trong. Ông ta không muốn có Phong Khải Trạch thứ hai đối nghịch với ông ta. Cái ông ta muốn đó là đời sau phải ngoan ngoãn nghe lời ông ta, không phải cái loại đối nghịch với ông ta. Là ông ép chúng tôi. Nếu như không phải là ông quá đáng, chúng tôi có thể làm vậy sao? Đới Phương Dung, nếu bà cứ theo bọn chúng chống đối tôi, vậy đừng trách tôi không khách khí với bà. Không khách khí thì không khách khí. Tôi đã nhịn ông mấy chục năm nay rồi, vậy là đủ lắm rồi. Tôi muốn ly hôn với ông. Cái này không phải là do bà quyết định. Vậy chúng ta hãy chờ xem. Các người ồn ào đủ chưa? Phong Khải Trạch vẫn luôn không nói gì. Nghe bọn họ ồn ào như vậy, phiền chết đi được, dứt khoát hét lên. Phong Gia Vinh không ồn ào với đối phương Dung nữa, đi tới, cười tà đề nghị. Khải Trạch, mày muốn Tạ Thiên Ngưng sinh đứa bé này ra bình an, cũng được, nhưng đứa bé này phải để tao nuôi, không cho phép các người can thiệp vào cuộc sống của nó. Ông muốn nó làm con rối nghe lời ông sao? Tùy mày nghĩ như thế nào cũng được, bây giờ mày chỉ có hai lựa chọn, một là làm theo lời tôi, hai chính là cút ngay lập tức. Tao đối xử với mày là quá nhân từ rồi. Cũng bởi vì nhân từ mới để cho chuyện phát triển thành tình trạng này, nên không để sai lầm lần thứ hai. Nói, mày chọn cái nào? Là để cho tao nuôi đứa bé, hay là chọn con đường chết? Tôi tuyệt đối sẽ không để cho con tôi làm con rối của ông. Tôi muốn tạo nên một gia đình ấm áp, nhưng gia đình này không có sự tồn tại của ông. Cho nên ông là người ngoài cuộc. Phong Khải Trạch không thỏa hiệp, đem chăn kéo ra. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Thiên Ngưng đang hôn mê, trực tiếp rời đi. Đới Phương Dung không yên lòng, đuổi sát theo. Khải Trạch, cẩn thận một chút mới được, dì đi với con. Mày nhớ cho rõ, tao đã cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu như mày bước ra khỏi cửa này, thì không còn là con trai của Phong Gia Vinh nữa. Tao nói được, làm được, lần này không phải là nói đùa đâu. Phong Gia Vinh không ngờ, Phong Khải Trạch cuột cường như thế, không chịu thỏa hiệp. Đành uy hiếp cảnh cáo anh lần nữa. Chỉ cần bọn họ cúi đầu trước ông cũng không cần so đo. Tại sao bọn họ lại không chịu cúi đầu? tại sao bọn họ dám làm ngược điều ông muốn nói. Ông ta không chịu nổi loại người luôn chống đối này. Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng, đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía Phong Gia Vinh, khinh thường cười lạnh. Từ đầu đến cuối, tôi cũng không muốn nhận ông làm cha. Ông không chấp nhận chúng tôi, thì tình cha con coi như chấm dứt. Phong Gia Vinh, ông nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và ông, không có bất kỳ quan hệ gì hết. Nếu như ông dám đụng đến người của tôi sẽ tống ông xuống địa ngục. Đây là do mày nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Không sai, là do tôi nói. Được, ngày mai tao sẽ tổ chức họp báo, trước mặt mọi người tuyên bố cắt đứt quan hệ với mày. Mày không phải là người thừa kế của Phong thị nữa. Không sao cả. Phong Khải Trạch không quan tâm những thứ này, ôm Tạ Thiên Ngưng trực tiếp rời đi. Phong Gia Vinh giận đến phát điên, trong lòng tức giận, hét lớn. Phong Khải Trạch, một ngày nào đó, tao sẽ khiến mày phải cầu xin tao. Đới Phương Dung đành thở dài, lắc đầu, rời đi, không muốn ở cùng một chỗ với người điên. Thế là cuộc tranh chấp cũng đã chấm dứt. Viện trưởng cùng bác sĩ đứng trong phòng bệnh, sợ đến nỗi không dám nói nửa câu, đứng bất động, cúi đầu. Cho dù biết Phong Gia Vinh quá đáng, nhưng cũng không dám nói, chỉ có thể giữ yên lặng. Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bệnh viện, sau đó đặt cô nằm ở ghế sau, cảm giác vẫn không yên lòng, sợ chút nữa lái xe sẽ làm cô tỉnh. Lúc này Đới Phương Dung đi tới, thấy anh phiền lòng, vì vậy chủ động nói ra. Khải Trạch, dì sẽ ngồi ở ghế sau để đỡ cho Thiên Ngưng, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến con bé. Dì đã bỏ Phong Gia Vinh, bây giờ chắc không thể về Phong Gia. Dì có thể ở với con được không? Dì muốn sao? Nếu như ở với tôi, chính là chống đối Phong Gia Vinh. Anh lạnh lùng hỏi, nhưng cũng đã ngầm cho phép. Dì đã sống hơn nửa đời người, không có cảm giác gì là sống cả. Quãng thời gian còn lại, dì không muốn lãng phí nữa. Thay vì ở bên Phong Gia Vinh, thôi thì cứ sống cho đáng. Mặc dù dì không sinh được em bé, nhưng dì nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho Thiên Ngưng. Lên xe đi. Phong Khải Trạch nhẹ nhàng buông Tạ Thiên Ngưng ra, nhường chỗ trống. Cảm ơn. Đới Phương Dung vui vẻ, lập tức lên xe, đỡ Tạ Thiên Ngưng ngồi. Bà cuối cùng cũng có gia đình, đây là suy nghĩ suốt mấy chục năm của bà. Hiện tại cuối cùng đã như nguyện. Phong Khải Trạch đứng ở ngoài xe, nhìn phía sau xe một lát, cảm thấy ổn định, lúc này mới lên ghế lái, an tâm lái xe quay về. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại mời bác sĩ về nhà. Anh không tin Phong Gia Vinh có thể khống chế tất cả các bệnh viện. Bác sĩ đến nhà để kiểm tra cho Tạ Thiên Ngưng, liền nhận được tin nhắn. Xem tin nhắn xong, gương mặt ôn hòa hiện lên vẻ khó xử. Phong Khải Trạch vẫn ngồi bên giường nhìn, đột nhiên cảm thấy bác sĩ có một chút khác lạ, vì vậy trực tiếp hỏi. Bác sĩ, có chuyện gì sao? Nếu như anh không đoán sai, thì chắc chắn có liên quan đến Phong Gia Vinh. Phong thiếu gia, rất xin lỗi. Chắc sau này tôi không thể đến khám cho thiếu phu nhân nữa. Thành thật xin lỗi. Dù sao thì tình hình của cô ấy khá là ổn định. Chỉ cần chú ý đến dinh dưỡng và nghỉ ngơi, giữ tinh thần được ổn định là được. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đứa bé sẽ phát triển bình thường. Bác sĩ nặng nề nói, sau đó thu dọn đồ đạc, hơi hốt hoảng bỏ đi. Phong Khải Trạch không để ý tới ông ta, đắp chăn cho người đang nằm trên giường, lặng lặng canh chừng cô, đợi cô tỉnh lại. Đới Phương Dung thì không như vậy, ngăn bác sĩ lại, nghiêm nghị chất vấn. Bác sĩ, tại sao ông lại nói như vậy? Nói không làm, liền không làm, vì sao? Phong phu nhân, tôi thật sự không có cách nào khác. Tôi vừa nhận được tin nhắn của Đường tiên sinh, thủ hạ đắc lực của Phong tiên sinh. Ông ấy bảo... Bác sĩ khó mở miệng, căn bản là không biết phải làm sao. Dù sao hai bên đều không nên đắc tội, nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên chọc Phong Gia Vinh thì hơn. Cái tên Phong Gia Vinh chết tiệt kia, ông ta muốn dồn chúng ta vào đường cùng mà. Đáng ghét. Phong phu nhân, thật xin lỗi, tôi phải đi rồi. Thật xin lỗi. Bác sĩ không ngừng xin lỗi, sau đó đi về. Bác sĩ, ông đừng đi mà, bác sĩ. Đấy Phương Dung muốn chạy theo mời bác sĩ trở về. Chưa ra khỏi cửa, liền bị Phong Khải Trạch kêu lại. Không cần đuổi theo. Khải Trạch, Phong Gia Vinh đã hạ lệnh, bây giờ không có bệnh viện nào giúp chúng ta hết. Nếu như bác sĩ Tư đi rồi, Thiên Ngưng sẽ rất nguy hiểm. Không được, chúng ta nhất định phải tìm cách giải quyết, không để cho ông ta toại nguyện được. Bởi vừa rồi bác sĩ đã nói, Thiên Ngưng bây giờ rất ổn định, chỉ cần chú ý nhiều một chút là được rồi, không có vấn đề gì lớn đâu. Chuyện này không cần gấp, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Dì nghỉ ngơi chút đi, thích phòng nào thì lấy phòng đó. Bây giờ để Thiên Ngưng nghỉ ngơi cái đã, cần gì thì dì cứ gọi thím Chu. Khải Trạch, thật sự còn có cách giải quyết sao? Yên tâm, tôi có cách. Không cần gấp, từ từ đi. Không bao lâu nhất định sẽ có bệnh viện khám thai cho Thiên Ngưng. Vậy thì tốt rồi. Về với Thiên Ngưng đi. Dì về Phong Gia một chuyến, dọn dẹp đồ đạc, chuyển qua ở với các con, từ từ sẽ quen. Đới Phương Dung không nói nhiều, nhìn Tạ Thiên Ngưng đang nằm trên giường một cái, sau đó đi ra ngoài. Mặc dù bà không biết tại sao Phong Khải Trạch lại tự tin như vậy, nhưng bà thấy anh có thể làm được. Cũng được, chuyện gì đến sẽ đến, luôn tin rằng sẽ có cách giải quyết vấn đề, nên bây giờ bà phải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc mới được. Sau khi Đới Phương Dung đi, Phong Khải Trạch liền đem tầm mắt để trên giường. Ánh mắt từ trên mặt của cô từ từ chuyển xuống bụng cô, cười hạnh phúc, vươn tay đặt trên bụng còn chưa nhô ra của cô, cảm nhận sự phát triển của sinh mệnh bé nhỏ. Rất nhanh, anh đã làm ba rồi, anh sắp có một gia đình hoàn hảo rồi. Cảm giác có người thân thật là tốt. Để cho gia đình nhỏ của anh có những ngày tháng an bình hạnh phúc, anh cần làm một số việc, bằng không những người khác tưởng rằng anh dễ bị bắt nạt. Anh không cho phép ai có thể tổn hại đến gia đình của anh. Phong Gia Vinh, ông không muốn có một cuộc sống yên ả. Vậy tôi sẽ đáp ứng ông, cho ông bị người ta đạp lên đầu, để cho ông cảm thấy một chút đau khổ. Lúc này Tạ Thiên Ngưng tỉnh lại, từ từ mở mắt, thấy có người ngồi ở bên cạnh, trong lòng ngập tràn ấm áp. Bất chi bất giác cười, khi cảm thấy tay của anh đặt trên bụng của cô, cảm giác có một chút kỳ quái, nhẹ giọng mà hỏi. Khỉ nhỏ, anh làm gì mà sợ bụng người ta thế? Phong Khải Trạch thấy người trên giường tỉnh, cũng không lấy tay ra, chân thành sờ bụng cô, nghiêng người, kề sát mặt cô, cố làm ra vẻ huyền bí và nói. Bởi trong em có một món đồ. Trong bụng em có một món đồ, là đồ gì vậy? Cô nghi ngờ đặt tay lên bụng, nhưng cũng không có cảm giác gì, cũng bình thường không có khác biệt. Mà bụng bình thường làm gì có món đồ gì? Vật này phải đợi 10 tháng sau mới chui ra. Anh vẫn ra vẻ bí mật, cười tà mị với cô. Nhìn nụ cười của anh, cô lại sờ bụng mình, cố gắng hiểu lời của anh nói. 10 tháng sau mới ra đến. 10 tháng! Khi hiểu ra ý của anh, hưng phấn ngồi dậy, hai tay che bụng của mình, vui mừng nói. Chẳng lẽ em đã mang thai? Đúng vậy, tháng này gì cả của cô vẫn chưa đến. Cộng thêm phản ứng kỳ quái của cơ thể, cô nên sớm biết mình đã mang thai mới đúng. Thật là ngốc. Gần đây em hay nôn mửa, tại sao không nói cho anh biết? Thân thể không thoải mái cũng không nói. Em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Anh ôm cô vào trong ngực, đau lòng khẽ mắng cô. Nếu như cô sớm nói thân thể khó chịu, anh có thể đem cô đi bệnh viện kiểm tra, cũng không phải ngất xỉu mới đi. Em cũng không biết, hơn nữa gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cho nên em mới không nói. Đứa bé như thế nào, có sao không? Cô đột nhiên lo lắng hỏi anh, nghĩ đến cơn đau bụng lúc nãy, rất lo lắng cho tình trạng của đứa bé. Bác sĩ mới vừa đi, ông ấy nói tất cả đều ổn định, chỉ phải chú ý một vài điểm là được rồi. Nhớ lấy, không thể để cho tâm tình quá kích động. Ở Phong Gia, em đau bụng là do quá khẩn trương, về sau đừng động một chút là khẩn trương, biết chưa? Nhớ tới chuyện xảy ra ở Phong Gia, Tạ Thiên Ngưng hơi buồn, thở dài nói. Khỉ nhỏ, lần này ba anh rất tức giận, mọi chuyện rất tệ, phải không? Đừng để ý đến ông ta, nếu ông ta tuyệt tình, vậy thì đừng trách anh không khách khí. Phong Khải Trạch trong mắt tràn đầy oán giận, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Phong Gia Vinh lần này hoàn toàn chọc giận anh. Khỉ nhỏ, sau khi em ngất xỉu, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn anh tức giận như thế, cô hơi lo lắng, chỉ sợ chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Ông ta cho anh hai con đường, một là đưa đứa bé cho ông ta nuôi, chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống của đứa bé. Anh còn chưa nói hết, cô lập tức ôm chặt bụng của mình, phản đối mãnh liệt. Không được, em sẽ tự nuôi dưỡng đứa bé, chỉ cho ông ấy chơi đùa với con chúng ta. Khi nhỏ, anh không được chọn con đường này. Vậy con đường thứ hai là gì? Anh tuyệt đối sẽ không cho Phong Gia Vinh nuôi đứa bé của cô. Đó là không cho em sinh hạ đứa bé này ra. Phong lão đầu đã hạ lệnh cho các bệnh viện, không cho bất kỳ một bệnh viện nào để em khám thai. Ngay cả thầy thuốc tư cũng bỏ đi. Chuyện là như vậy. Anh trả lời, không lo lắng cho tình trạng bây giờ. Anh không lo lắng, nhưng cô lo lắng. Khi nhỏ, vậy thì phải làm sao? Em không muốn Phong Gia Vinh cướp đi con của chúng ta, mà em muốn bình an sinh đứa nhỏ ra. Không bằng lúc này chúng ta là rời đi thôi, đến nơi khác. Phong Gia Vinh có thế lực rất lớn, nhưng không bao trùm được cả nước. Chúng ta tìm một nơi xa xôi một chút. Đây là biện pháp ngốc nhất. Anh cười lạnh trả lời. Biện pháp ngốc nhất? Vậy anh có biện pháp gì khác hơn sao? Cô tức giận hỏi ngược lại. Em bây giờ chỉ là tạm ổn định mà thôi. Nếu như đi xa, sợ rằng đối với em và đứa bé sẽ không tốt. Cho nên đến chỗ khác sinh con không phải biện pháp tốt nhất. Phong Gia Vinh mặc dù có thể khống chế tất cả các bệnh viện ở đây, đó là bởi vì ông ta là tổng giám đốc Phong Thị. Nếu như ông ta bị cắt chức, đổi người khác lên thay, thì em xem những người kia còn nghe lời ông ta được sao? Khỉ nhỏ, anh muốn hạ ba anh à? Không sai, anh chính là muốn ông ta bị cắt chức. Anh đã cảnh cáo quá nhiều lần, nhưng không có hiệu quả, vậy thì nên hành động thôi. Vì em và đứa bé, anh nhất định phải cho Phong Gia Vinh xấu mặt một chút. Hơn nữa, ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh rồi. Ngày mai sẽ họp báo để công bố. Anh cũng không muốn vì một người chỉ biết đến tư lợi mà làm hại đến những người anh yêu quý nhất. Ba anh muốn cắt đứt quan hệ cha con với anh à? Có lẽ, dù sao quan hệ giữa anh và ông ta cũng chẳng khá hơn. Dù cắt đứt hay không cũng như vậy thôi. Tạ Thiên Ngưng cúi đầu nhìn xuống bụng, vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ, coi như không suy nghĩ đến chuyện đối phó Phong Gia Vinh. Khỉ nhỏ, anh muốn sao cũng được, em chỉ muốn thuận lợi sinh đứa bé, nuôi dưỡng thật tốt, một nhà ba người chúng ta sống bình an qua ngày. Phong Khải Trạch ôm cô chặt hơn, hôn nhẹ trán cô, cam kết. Em yên tâm, anh sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng này. Chúng ta một nhà ba người sống hạnh phúc qua ngày, nhưng lại có thêm một người. Thêm một người? Là ai vậy? Cô không phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn anh. Đới Phương Dung. Anh biết dì ấy thật sự quan tâm chúng ta. Hôm nay dì và Phong Gia Vinh cãi nhau, sau này sẽ ở với chúng ta. Em có thích như vậy không? Dĩ nhiên là thích rồi. Có người ở với em. Như vậy, lúc anh làm việc, thì em cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đúng rồi, mẹ đâu rồi? Sao lại không thấy bà ấy? Dì trở về Phong Gia thu dọn đồ đạc, sẽ trở lại nhanh thôi. Em nghỉ ngơi một chút đi. Anh kêu thím Chu làm chút gì cho em ăn. Bác sĩ nói dinh dưỡng của em không đầy đủ, cần phải bồi bổ thêm. Em muốn uống nước chanh. Được, anh lập tức gọi người đi mua. Vâng. Tạ Thiên Ngưng mỉm cười ngọt ngào, sau đó nằm xuống, không nhắm mắt lại. Chỉ nhìn người trước mắt, hai tay đặt ở bụng mình, cảm thụ loại hạnh phúc này. Cô đang có một người chồng yêu cô, một đứa bé của bọn họ. Dù cho cuộc sống khá giản dị, cô cũng đã thỏa mãn. Đới Phương Dung quay lại Phong Gia thu dọn đồ đạc. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, liền bắt gặp Phong Gia Vinh trở về. Cục diện có một chút căng thẳng. Vốn định phớt lờ ông ta, cứ thế rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Đứng lại! Phong Gia Vinh đứng chắn lối ra vào, không để cho bà đi, trong mắt ngập tràn tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm bà. Ông còn chuyện gì sao? Đới Phương Dung đứng bất động, nét mặt khinh thường, lạnh lùng nhìn ông ta. Bà và thằng nhóc kia muốn chống đối tôi sao? Phong Gia Vinh, thằng nhóc ông nói chính là con ruột của ông đấy. Chúng tôi không hề muốn đối nghịch với ông, mà là do ông ép chúng tôi. Ông luôn coi mình là người cao quý nhất ở thế giới này, luôn muốn khống chế tất cả, bắt mọi người phải tuân theo ý ông. Ông không cảm thấy mình rất đê tiện hay sao? Nếu như tôi không khống chế người khác, thì người khác sẽ khống chế tôi. Đây là thế giới người ăn người, bà không ăn người khác, thì người khác liền nuốt chửng bà.

mà chỉ hy vọng nó đừng mê muội, mà hãy sống tốt. Sau khi xảy ra nhiều chuyện, bà cũng đã hiểu ra, không còn tình thân gia đình thì dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô nghĩa mà thôi. Vì bị tập đoàn Phong Thị uy hiếp, Phong Khải Trạch thuê vệ sĩ thì ai cũng kiếm cớ từ chối, ngay cả người giúp việc cũng thế. Thím Chu dọn bữa tối lên xong, sắc mặt nặng nề đứng bên cạnh, muốn nói nhưng lại thôi, không dám nói ra. Phong Khải Trạch đã sớm phát hiện ra sự khác thường, trực tiếp hỏi. Thím Chu, bác có việc gì muốn nói sao? Tiên sinh. Thím Chu buồn rầu, cúi đầu, không biết nên mở miệng như thế nào. Thím Chu có việc gì quan trọng không? Bác cứ nói ra đi. Tạ Thiên Ngưng huyền hòa hỏi, trong lòng biết rõ tình trạng bây giờ. Vệ sĩ và người giúp việc rối rít bỏ việc, chắc Thím Chu cũng vậy. Tiên sinh, phu nhân, đây là lần cuối cùng tôi làm việc cho hai người, tôi phải đi thôi. Nếu như tôi không đi, con trai của tôi không thể tiếp tục đi học. Chồng tôi sẽ bị đuổi việc, em tôi cũng sẽ thất nghiệp. Thành thật xin lỗi hai người. Là do Phong Gia Vinh làm à? Đới Phương Dung đã không muốn ăn cơm, đặt chén đũa xuống, nghĩ đến những việc làm quá đáng của Phong Gia Vinh, trong lòng tràn đầy tức giận. Một người đàn ông mà một chút độ lượng cũng không có, thật không đáng là đàn ông nữa mà. Đúng là loại người cặn bã. Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, thành thật xin lỗi. Thím Chu chỉ nói lời xin lỗi, đáp án rất rõ ràng. Chính là do Phong Gia Vinh giở trò. Cái tên Phong Gia Vinh đáng chết, không làm những chuyện quang minh chính đại, lại đi dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc người ta. Đúng là loại người cặn bã mà. Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Tạ Thiên Ngưng khuyên bà, không muốn bà tức giận thêm. Ngoài mặt thật bình tĩnh, giống như không lo sợ, tình trạng như bây giờ. Mẹ tức giận cũng không sao, còn không tức giận là tốt rồi. Còn phải giữ tâm trạng ổn định, biết không? Đấy Phương Dung mặc dù còn chưa hết giận, nhưng nghe Tạ Thiên Ngưng khuyên, cũng không tức giận nữa. Yên tâm, con sẽ không tức giận. Hơn nữa cũng không có gì đáng giận. Dù sao mọi chuyện đều đúng theo dự tính, có điều con còn lo hơn, chính là bị chủ căn nhà này đuổi chúng ta đi. Không có chuyện đó đâu. Theo mẹ được biết, căn nhà này không liên quan đến Phong Gia. Mẹ từng nghe Đường Phi và Phong Gia Vinh nói, không thể điều tra được thông tin về ngôi nhà này. Khải Trạch, rốt cuộc căn nhà này là của ai? Của tôi. Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời, không giải thích gì thêm, nghiêm túc nói với Thím Chu. Thím Chu, bác cứ tiếp tục làm việc. Tôi đảm bảo con trai bác vẫn có thể tiếp tục đi học. Chồng bác sẽ không bị đuổi việc, còn em bác cũng sẽ không thất nghiệp. Tiên sinh, có thật không? Thím Chu còn có chút chần chừ. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tôi nói được là làm được. Chỉ cần bác làm việc thật tốt, tôi đảm bảo gia đình bác sẽ không có chuyện gì. Tất cả người giúp việc đều đi, chuyện gì cũng phải do bác phụ trách, cho nên tôi sẽ trả thêm tiền lương cho bác. Cảm ơn tiên sinh, vậy tôi có việc phải làm, mọi người cứ từ từ dùng cơm. Nét sầu não trên mặt Thím Chu biến mất, bà cười rất vui vẻ, hăng hái đi làm việc. Trả thêm tiền cho người giúp việc cho bà, một tháng tiền lương trước kia của bà đã đủ học phí một năm của con và chi phí sinh hoạt rồi. Tốt như vậy, còn muốn đi đâu nữa? Đấy Phương Dung không tin hỏi, nghi ngờ. Khải Trạch, con làm cách nào đối phó với Phong Gia Vinh? Đây không phải là chuyện đơn giản, không phải ngoài cứ nói là có thể giải quyết. Không chỉ nói, mà là làm. Phong Khải Trạch tà mị cười cười, trong mắt có vài tia đắc ý. Con định làm gì? Dì sẽ biết nhanh thôi, ăn cơm đi. Đừng nói về vấn đề này nữa, không có việc gì lớn đâu. Đây không phải là việc lớn, vậy cái gì mới là lớn? Đấy Phương Dung vẫn không hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì không biết, cho nên mới nóng lòng. Bà không muốn cuộc sống mới bắt đầu của bà lại bị Phong Gia Vinh làm hỏng. Tạ Thiên Ngưng gắp một miếng thịt cho vào trong chén của bà, ôn hòa nói. Mẹ, ăn cơm đi, anh ấy nói không phải là vấn đề lớn. Vậy thì nhất định không phải là vấn đề lớn. Chúng ta phải tin tưởng anh ấy. Được, ăn cơm ăn cơm. Còn đó, ăn nhiều vào. Đừng chỉ ăn như mèo, còn phải chú ý đứa nhỏ trong bụng. Con biết rồi. Sau khi ăn xong, Phong Khải Trạch ngồi trong phòng làm việc. hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẻ mặt trầm tư, không nhúc nhích. Tạ Thiên Ngưng rót một ly trà, đi tới, đặt trên bàn, dịu dàng nói. Uống chút trà đi, nó tốt cho sức khỏe đó. Em không cho anh uống cà phê đâu, vì cà phê không tốt cho cơ thể. Có vợ thật là tốt. Anh hạnh phúc cười, sau đó cầm cái ly, uống một hớp nhỏ, không nhìn vào máy vi tính nữa, mà là nhìn cô, quan tâm hỏi. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, sao em không nghỉ đi? Em muốn ở với anh, một mình không ngủ được. Huống chi anh đang tìm biện pháp ứng phó với Phong Gia Vinh. Em muốn cùng anh đối mặt với khó khăn, em muốn giúp anh. Cô không muốn tất cả áp lực đều đè lên người anh. Cô muốn chia sẻ với anh, như vậy anh sẽ thoải mái hơn. Đây không phải chuyện khó khăn, em nghĩ quá nhiều rồi. Anh chuẩn bị chuyển tất cả cổ phần sang tên em, để em trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phong Thị. Sau đó tập họp hội đồng quản trị, để đổi mới chủ tịch hội đồng quản trị, để cho em lên làm. Khi nhỏ, anh muốn em làm chủ tịch hội đồng quản trị hả? Không thể được, em không làm được. Anh làm đi, dù sao cũng là công ty lớn, thật sự em không được. Cô có năng lực như thế nào, cô biết rõ. Làm chức thư ký hay là quản lý gì đó thì cô còn làm được. Nhưng một bước nhảy lên chức chủ tịch, vậy thì giống như mèo mù vừa cá rán. Nhưng cái gì cũng không hiểu. Không phải còn có anh sao, em sợ cái gì? Anh nhéo mũi cô, lộ rõ sự cương triều. Em biết anh sẽ giúp em, nếu đã như vậy thì cần gì phải phiền phức như vậy. Anh cứ tiếp tục làm cổ đông lớn nhất của Phong Thị, rồi làm chủ tịch hội đồng quản trị luôn đi, chẳng phải tốt hơn sao? Mặc dù anh và Phong Gia Vinh đoạn tuyệt quan hệ cha con, nhưng dù sao vẫn là cha con, nhưng vẫn còn quan hệ máu mủ. Nếu như anh làm chủ tịch mà người xưa vẫn nói là xoán chính đoạt quyền đấy, sợ rằng mọi người chỉ trích. Nhưng nếu đổi lại là em, như vậy sẽ ít bị chỉ trích hơn. Em yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Anh đảm bảo, chỉ cần Phong Gia Vinh vừa rời đi vị trí chủ tịch này, ông ta sẽ lập tức đến chỗ chúng ta thỏa hiệp. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nghĩ nên làm như thế nào. Có lẽ lúc đó anh sẽ trả lại chức chủ tịch cho ông ta, sau khi xác định ông ta không làm hại đến em. Anh cũng không muốn lấy cái công ty đó. Mặc dù có nhiều quyền lợi, nhưng rất gò bó, rất bận rộn. Nếu như vậy, không bằng cho người khác làm. Anh chỉ cần hưởng cổ tức là được rồi. Khỉ nhỏ, thật ra thì anh căn bản cũng không muốn hạ Phong Gia Vinh. Nếu như ông ấy không làm những chuyện quá đáng, anh cũng không động đến ông ấy, đúng không? Cô cảm nhận được tâm tư của anh, vì vậy nói ra. Nếu như anh thực sự muốn vị trí chủ tịch Phong Thị, thì anh đã sớm đoạt lấy, không cần đợi đến bây giờ. Chỉ có thể nói do bị bức quá đáng, nên anh mới làm như vậy. Anh phát hiện em càng ngày càng hiểu anh đấy nha. Anh kéo cô lại gần mặt anh, mỉm cười nhìn cô, bởi vì cô hiểu anh mà cảm thấy vui mừng. Trên thế giới này, khó tìm nhất chính là một người hiểu mình. Anh thật may mắn khi tìm được một người không chỉ hiểu anh mà còn là vợ anh. Đương nhiên, em rất nỗ lực để học quyển sách này đó nha. Anh có biết không, anh là quyển sách khó hiểu nhất đấy. Cô hài hước nói, sau đó dùng tay đi bóp mũi anh, làm như học theo động tác anh hay làm với cô. Không phải ai cũng có thể đọc hiểu anh đâu. Hơn nữa cũng phải xem anh có đồng ý để cho đối phương đọc hiểu hay không. Thật sự thì anh cũng không muốn hạ Phong Gia Vinh. Mặc dù anh rất ghét ông ta, nhưng anh càng không muốn chính mình mỗi ngày đều sống trong đống tài liệu. Cứ như vậy thì anh sẽ không có nhiều thời gian cho em và con. Cho nên lần này hạ bệ Phong Gia Vinh chỉ là tạm thời, dạy dỗ ông ta một chút, cho ông ta biết chúng ta không phải là người dễ chọc. Cũng cho người ta biết, rốt cuộc ai mới là người nắm trong tay tất cả. Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, trong lòng còn có một chút hy vọng, nặng nề hỏi. Khỉ nhỏ, ba anh không thể tiếp nhận em sao? Nếu như Phong Gia Vinh đón nhận cô, thì những chuyện này cũng không xảy ra. Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh, mang theo một chút giễu cợt đáp. Anh hiểu ông ta rất rõ, lòng tham không đáy. Nếu em không mang lại lợi ích cho ông ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận em. Nói đến đây anh vẫn thấy lạ. Anh hiểu Phong Gia Vinh, ông ta nhất định đã điều tra tất cả thông tin về tài sản cá nhân của em. Chuyện em có 10 tỷ, ông ta không thể nào không biết. Nếu biết rồi, sao ông ta vẫn không chấp nhận em? Phong Gia Vinh đem lợi ích đặt lên trên tất cả. Không có chuyện ông ta sẽ bỏ qua số tiền này. Cho nên ông ta sẽ mau chóng tiếp nhận Thiên Ngưng là con dâu mới mới đúng. Chuyện này anh không thể hiểu nổi. Có lẽ 10 tỷ này ông ấy coi nó không lớn chăng? Cô suy đoán, nghĩ đến chuyện mình có số tiền này, thật lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì đó là do ba cô để lại cho cô. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Phong Gia Vinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh cũng chưa biết nguyên nhân cuối cùng của ông ta. Nhìn anh rầu rĩ nghĩ không ra, cô nắm tay anh, khuyên nhủ. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, cứ theo kế hoạch của anh mà làm đi. Cũng đúng, cứ theo kế hoạch, bây giờ anh chuyển tất cả cổ phần sang tên em, sau đó thông báo cho mọi người biết, ngày mai tập hợp hội đồng quản trị, em phải tham gia. Phong Khải Trạch nói là làm, 10 ngón tay lướt trên bàn phím, líu loát xử lý mọi chuyện. Cái gì em cũng không biết, đi cũng không biết nói gì, hơn nữa em rất là hồi hộp. Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện tham gia hội đồng quản trị, trong lòng vô cùng khẩn trương. Chưa đi mà đã khẩn trương như vậy, nếu như thực sự đi thì chẳng phải sẽ khẩn trương hơn nữa sao? Anh nói, yên tâm đi, em chỉ cần đến ngồi là được rồi, còn lại tất cả giao cho ông chồng trợ lý này giải quyết. Đừng khẩn trương, vì đứa bé, em phải giữ tâm trạng ổn định, biết chưa? Được, tất cả giao cho anh, em sẽ làm một nữ vương tạm thời. Em đi nghỉ trưa đi, mọi chuyện giao cho anh làm là được rồi. Nghe lời. Anh dỗ cô đi ngủ, không muốn cô phải mệt mỏi. Được, vì đứa bé này mà suy nghĩ, cô không làm phiền anh nữa, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Vợ của anh thật biết nghe lời. Phong Gia Vinh lúc này đang ở nhà một mình, nhìn đại sảnh không có một bóng người, không hề có một chút hơi thở quen thuộc. Ngay cả không khí cũng biến thành mát mẻ, dần dần cũng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, làm thế nào cũng không thể lấp đầy. Không ngừng nghĩ tới việc mình giàu có, nhưng vẫn không làm sao lấp đầy khoảng trống ấy. Càng nghĩ càng buồn. Ông đã đấu tranh cả đời, mục đích là phải đứng đầu, đứng càng cao càng tốt. Bởi vì chỉ khi đứng ở chỗ cao, mới không phải phục tùng người khác, mới có thể nhìn xuống tất cả. Cái thế giới này đang phát triển, ông cũng không thể chỉ dậm chân tại chỗ, phải không ngừng cố gắng phấn đấu. Bằng không, cũng sẽ bị người khác vượt qua. Cho nên, ông không biết được như thế nào là đủ, bởi vì chỉ cần đứng lại, sẽ bị người khác vượt lên. Hắn không muốn bị người khác qua mặt. Mặc dù biết rõ ông không thể khống chế mọi thứ, nhưng trong khu vực nhỏ này, ông phải nắm chắc trong tay. Chỉ như vậy mới không bị người khác điều khiển. Mà muốn nắm trong tay tất cả, nhất định phải giàu có, tài sản phải to lớn. Ông chỉ không muốn bị người ta qua mặt, không muốn bị người khác khống chế. Tại sao bọn họ không hiểu? Tại sao tất cả đều rời bỏ ông mà đi? Tại sao? Tại sao các người đối xử như vậy với tôi? Tại sao? Phong Gia Vinh nghĩ tới những điều này, cảm giác phiền muộn cũng không có, chỉ toàn là sự tức giận. Tòa nhà lớn như thế này, bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và cơn thịnh nộ của ông ta. Lúc này giống như là dã thú điên cuồng, bắt đầu đập đồ. Các người muốn chống đối tôi thật sao? Tôi sẽ cho các người biết kết quả khi chống đối tôi là như thế nào. Im lặng. Đường Phi vừa đi đến cửa thì chỉ nghe thấy tiếng đập vỡ. Mặc dù còn chưa đi vào, nhưng đã biết Phong Gia Vinh ở bên trong lại tiếp tục đập đồ. Nếu là lúc trước, có lẽ ông ta sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ chỉ cười cười, trực tiếp đi vào, giả thành một bộ dáng cung kính. Phong tiên sinh, tới làm gì? Chuyện tôi giao đã làm xong chưa? Phong Gia Vinh ngừng đập đồ đạc, tức giận chất vấn. Căn bản là không có nhìn thẳng vào mắt Đường Phi, vẫn chỉ coi ông ta là người làm. Đã làm xong, tất cả vệ sĩ của thiếu gia đã xin thôi việc. Về phần cắt điện nước, tôi còn đang đàm phán. Vẫn còn đang đàm phán mà dám bảo xong việc. Chưa làm xong mà dám đã bảo ổn. Đường Phi, người tính đùa với tôi đấy à? Phong tiên sinh, tôi không có ý này. Đường Phi hốt hoảng giải thích, mặc dù đã không chịu nổi Phong Gia Vinh, nhưng vẫn phải nhịn. Phong Gia Vinh quả nhiên không xem trọng công sức của người khác mà. Mặc kệ ông ta cố gắng làm việc như thế nào, ở trong mắt của Phong Gia Vinh, ông ta chả coi ai ra gì cả. Anh sẽ không tiếp tục chịu đựng nữa. Anh muốn độc lập. Phong Gia Vinh tâm trạng không tốt, ngay lúc này chỉ muốn tìm đối tượng xả giận. Đường Phi là đối tượng hợp lý nhất. Đường Phi, có phải người cũng muốn chống đối ta, phải không? Phong tiên sinh, tôi không nghĩ như vậy. Thật ra thì tôi đã chống đối ông từ lâu rồi. Tốt nhất, ngươi đừng nên chống đối ta. Nếu không, ta sẽ làm cho ngươi không ngóc đầu lên nổi. Những lời này đã động chạm đến lòng tự ái của Đường Phi. Trên mặt thoáng qua tia bất mãn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thay vào đó là thái độ cung kính. Phong tiên sinh, tôi không dám. Ta biết, ngươi không dám có cái gan này. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phong Gia Vinh cũng không quan tâm đến cảm giác của Đường Phi ra sao. Uy nghiêm ngồi trên ghế salon, khinh miệt hỏi. Phong tiên sinh, ông không xem tin tức sáng nay sao? Đường Phi thì ngược lại hỏi ông ta, đáy mắt có một tia hài lòng. Báo hôm nay đăng tin tập đoàn Phong Thị chia cổ phần ra bên ngoài. Lúc này cổ đông lớn nhất là Tạ Thiên Ngưng. Hơn nữa ngày mai sẽ tập hợp họp hội đồng quản trị, muốn thay đổi chức chủ tịch. Hiện tại, anh ta không quan tâm chủ tịch Phong Thị là ai. Anh ta chỉ nhắm đến số tiền của Tạ Thiên Ngưng. Phong Gia Vinh vẫn chưa biết chuyện này, khinh thường hỏi. Hôm nay có cái gì thay đổi sao? Mặc kệ là thay đổi gì, đều không thể dao động đến địa vị của ông bây giờ. Phong tiên sinh, hôm nay các tờ báo lớn đều viết Phong Thị chuyển cổ phần ra bên ngoài. Cổ đông lớn nhất là cô Tạ Thiên Ngưng, có 65% cổ phần. Hội đồng quản trị ngày mai sẽ tập hợp, muốn thay đổi chức chủ tịch hội đồng quản trị. Dĩ nhiên Thiên Ngưng có cổ phần lớn nhất, muốn thay mới vị trí chủ tịch, không ai có thể có dị nghị. Cái gì? Phong Gia Vinh vừa nghe tin tức này, kinh ngạc, hoảng hốt đứng lên, trên mặt không thể tin nổi, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, run rẩy lầm bầm. Không thể nào, làm sao có thể? Mới mấy ngày, mọi chuyện làm sao thay đổi lớn như vậy? Không thể nào. Tin tức quá bất ngờ, hôm nay tôi xem báo cáo mới biết chuyện này. Không thể ngờ được, chúng ta phải làm sao bây giờ? Từ chuyện này ông ta thấy được rằng Phong Khải Trạch cũng không đơn giản. Có thể nói là so với Phong Gia Vinh còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Phong Khải Trạch lợi hại như thế, muốn lấy 10 tỷ của Tạ Thiên Ngưng chỉ sợ hơi khó khăn với anh ta. Nhất định là Liên minh Hắc Phong đã đem 55% cổ phần chuyển cho Tạ Thiên Ngưng, cho nên chớp mắt cô ta mới có 65% cổ phần. Đáng chết, còn đàn bà này dám cướp đi tất cả của ta. Đáng ghét. Phong Gia Vinh cực kỳ tức giận, trong lòng hoảng sợ, không tin được sự thay đổi lớn này, không khống chế được sự tức giận trong lòng, lại bắt đầu đập đồ đạc, vừa đập vừa mắng. Tạ Thiên Ngưng, cô đừng tưởng rằng có thể cướp tất cả mọi thứ của tôi. Cô đừng mơ. Tạ Thiên Ngưng và Liên minh Hắc Phong rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao Liên minh Hắc Phong không chút do dự đem toàn bộ 55% cổ phần cho cô ta? Tại sao? Chẳng lẽ người phụ nữ này đến gần con ông là có mục đích trước rồi hay sao? Đường Phi mặc kệ ông ta, để mặc ông ta đập phá, chỉ nói suy nghĩ của mình. Phong tiên sinh, tôi cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến thiếu gia. Chắc là cậu ấy đã đem 55% cổ phần chuyển cho cô Tạ Thiên Ngưng. Tiểu tử thối, nó muốn ép ta vào đường cùng à? Chẳng lẽ đây chính là hậu quả mà Phong Khải Trạch đã nói ư? Rốt cuộc thì nó và Liên minh Hắc Phong có quan hệ như thế nào? Phong Gia Vinh càng nghĩ càng hoảng hốt, vốn tưởng rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ông ta. Nhưng bây giờ mới phát hiện, thì ra tất cả là đều không chịu sự khống chế của ông. Trong lòng càng nghĩ càng gấp gáp, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phong Khải Trạch. Ông ta muốn trực tiếp hỏi cho mọi chuyện rõ ràng, nhưng không thể liên lạc được với anh, trực tiếp ngắt máy, dẫn đến phát khùng phát điên, hận không thể đập luôn cái điện thoại. Đáng chết, lại dám cúp điện thoại của ta. Phong tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Phi làm bộ tốt bụng hỏi, căn bản cũng không để ý đến chuyện này. Dù sao chuyện Phong Gia Vinh chết hay sống cũng không liên quan tới ông ta. Ông ta đã nhịn đủ rồi. Nếu nó không nhận điện thoại, vậy thì tôi sẽ đến nhà nó. Lập tức chuẩn bị xe. Tôi muốn hỏi tên nhóc này một chút. Có phải muốn ép ta vào bước đường cùng mới chịu? Phong tiên sinh, thiếu gia nếu không nhận điện thoại, chắc cậu ấy cũng sẽ không gặp ông. Đi cũng chưa chắc vào được. Người bớt nói nhảm cho ta. Bảo ngươi chuẩn bị xe thì cứ đi là được. Ngược lại, cũng muốn xem bản lĩnh của tên tiểu tử thối này ra sao. Thưa vâng. Đường Phi hết cách, đành nghe theo mệnh lệnh. tùy theo Phong Gia Vinh, dù sao cũng không liên quan đến ông ta. Nếu thật sự Phong Gia Vinh bị cắt chức, vậy thì anh ta cũng nên đi, chuyển sang nơi khác, nhất là phải lấy được khoản tiền kia của Tạ Thiên Ngưng, nếu không thì anh ta chưa phát tài đã bại sản. Phong Gia Vinh tức giận đi ra cửa chính, vội vã muốn đi tìm Phong Khải Trạch hỏi tội, còn lại cái gì đều không biết, cũng không biết rằng Đường Vi đang âm thầm phản bội ông ta. Chuyện Tạ Thiên Ngưng đột nhiên trở thành cổ đông lớn nhất Phong Thị, tin tức này truyền đi xôn xao, bất luận kẻ nào đều vô cùng khiếp sợ, quả thật là không thể tin được, thì ra cô bé lọ lem cũng có thể trở thành chủ tịch. Hồng Thi Na cũng biết chuyện này, sau khi xem xong tức giận đem tờ báo xé nát, tức giận mắng to. Đáng ghét, mình muốn đè cô ta xuống dưới, thế mà cô ta lại bò lên đứng đầu, đáng ghét, đáng ghét. Hồng Thừa Chí đi tới, nhặt tờ báo lên, nhìn một chút, cũng không quá khiếp sợ, bởi vì lúc trước hắn đã xem tin tức này rồi, cười lạnh châm chọc. Không ngờ ban đầu chỉ là một con chim sẻ nhỏ, hôm nay lắc mình liền biến thành phượng hoàng lửa. Chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng lại xuất hiện, thật khiến cho người ta bội phục. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, hắn thật khó tin lại có được nhiều thay đổi lớn như vậy. Anh, nếu anh đến đây để khen ngợi Tạ Thiên Ngưng, vậy thì đi đi, em không muốn nghe. Gương mặt Hồng Thi Na tràn đầy tức giận, ngay cả thở cũng không bình thường. Trước kia cô ta luôn hơn Tạ Thiên Ngưng, hiện tại cô ta đã khó đối phó hơn xưa. Đứa em ngốc này, anh làm sao có thể đến đây để khen ngợi cô ta? Anh chỉ là tới cho em biết, bây giờ ngàn vạn lần đừng động đến Tạ Thiên Ngưng, nếu không chúng ta sẽ phải trả cái giá rất lớn. Tại sao? Ban đầu ba chỉ bảo chúng ta tạm thời đừng làm chuyện gì, thế nhưng em đã chờ quá lâu rồi, chẳng lẽ muốn chờ 10 năm, 20 năm hay sao? Không, em sẽ không chờ nữa. Tạ Thiên Ngưng đã làm em sống khổ sở, em sẽ không để cuộc sống của ta dễ chịu đâu. Thi Na, đừng vội. Nếu như lúc này em đi trêu chọc Tạ Thiên Ngưng, thế thì lần sau báo chí sẽ đăng Tạ Thiên Ngưng trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn Hồng Thị. Chẳng lẽ Phong Gia Vinh cảnh cáo em không nhớ gì sao? Anh, ý của anh là... Hồng Thi Na bừng tỉnh hiểu ra. Mới vừa rồi còn giận muốn trả thù Tạ Thiên Ngưng, bây giờ suy nghĩ lại, vẫn không cần gấp gáp như vậy. Ngộ nhỡ Tạ Thiên Ngưng thật sự trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hồng Thị, thì sau này chẳng phải mình phải ăn nói khép nép với cô ta hay sao? Phong Gia Vinh dùng thủ đoạn cực đoan để đối phó với Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch, thậm chí không để cho bệnh viện phục vụ bọn họ. Việc này đã chọc tới Phong Khải Trạch, cho nên chuyện đó mới có thể phát triển tới tình trạng hôm nay. Trả nói cho anh biết, Phong Khải Trạch không phải là người đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta cũng bức anh ta đến đường cùng, nhất định phải biết rõ phía sau anh ta là ai, thực sự lớn bao nhiêu. Cho nên trước khi biết rõ, em không thể làm gì hết. Thi Na, cả em và anh đều hận Phong Khải Trạch, nhưng hãy vì đại cục mà suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể nóng lòng, biết không? Anh biết rõ em gần đây đã chuẩn bị, lập tức dừng lại ngay. Hồng Thi Na suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vì vậy đồng ý. Được, em nghe anh. Muốn đối phó với Phong Khải Trạch, đúng là không được gấp. Nếu không thì người trả giá đắt sẽ là mình, nên cô ta sẽ tiếp tục nhịn. Phong Gia Vinh đùng đùng tức giận đi tìm Phong Khải Trạch, nhưng vẫn đứng ngoài cổng nhấn chuông, vì tất cả các vệ sĩ đều xin thôi việc mà thím Chu lại quá bận rộn, cho nên không để ý đến ông ta, mặc cho ông ta liên tục nhấn chuông cửa, chờ cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp giống lên. Tiểu tử thối, mau mở cửa cho ta. Đường Phi đứng ở bên cạnh cũng chịu chung cảnh ngộ, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ cách bố trí căn nhà này. Nơi nào có thể lẩn trốn, nơi nào có thể chạy thoát, cố gắng ghi nhớ rõ ràng. Hắn linh cảm rằng sau này mình sẽ phải chạy thoát khỏi ngôi nhà này. Phong Gia Vinh chỉ biết tức giận nhấn chuông cửa, cũng không phát hiện được những hành động bất thường của Đường Phi. Nhấn chuông mãi mà chẳng có ai ra, tức giận dùng chân đạp cửa. Mở cửa, có nghe hay không? Mở cửa cho ta! Sau hơn 10 phút, thím Chu mới vội vàng chạy ra. Thấy người ở ngoài cửa là Phong Gia Vinh, không dám mở cửa, xoay người vào trong hỏi Phong Khải Trạch. Phong Gia Vinh thấy thím Chu chạy ra, nhưng không mở cửa cho ông ta. Ngược lại, quay người vào trong, cực kỳ tức giận mà mắng to. Bà kia, mở cửa cho tôi nhanh lên, nghe chưa?